phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, đệ 156 trang. Nàng nói, liền từ trước ngực tháo xuống cái hoa trạng kim sắc huân chương, treo ở Tây Vũ trước ngực. Tây Vũ lần thứ hai cúi chào, nhìn theo bọn họ đi nhanh rời xa. Tuy rằng Hoa Thải nói được trên cơ bản là tiếng phổ thông, nhưng nàng cuối cùng lại cường điệu nói, hướng nàng báo cáo, mà không phải hướng hạm trưởng báo cáo. Trong đó có thể hay không có cái gì ẩn tình. Hơn nữa, đêm qua Hoa Thải cũng từng giảng ra tương tự nói. Chẳng lẽ nàng sợ trong lời đồn gian tế rừng ở hạm trưởng trong tay. Tây Vũ ý thức được chính mình rất có thể bắt được điều chủ nhiệm vụ tuyến. Chỉ tiếc cái gì gian tế không gian dối tế, chính mình là thật sự nửa điểm manh mối đều không có. Trước mắt cũng chỉ có thể từ bỏ. Xoay người tìm các đồng bạn hội hợp đi, sao thời gian không đợi người. Rốt cuộc hải tuyển đại tái tràn ngập tích cực đến qua đầu chủ bá. Khắc phục khó khăn khởi trò chơi đảm đương nhiên nửa khắc cũng không thể chậm trễ, lần thứ hai tụ. Đầu lúc sau, bốn người tiểu đoàn thể thực mau triển khai hành động vì tránh né mục nguyên phản công. Từ thỏ dẫn đường đi qua hẻo lánh thông đạo. Tìm được cái tiểu phòng vệ sinh làm các vị thay vừa đến tay màu đen quân trang, lại toát ra đầu tới. Bọn họ trừ bỏ không có súng ống. Thoạt nhìn đã cùng bình thường hắc y binh lính không có khác nhau, Tây Vũ nhìn từ thỏ cứng nhắc. Dáng người như thế nào? Từ thỏ hì hì tiện cười. Nữ nhân là thủy làm, tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Tò mò lời nói ta cho ngươi xem. Đừng náo loạn. Bạch đứng dậy khắc đầu đại, Tây Vũ bất đắc dĩ. Nhân chỉ có hắn từng lẻn vào quá ngầm, liền chủ động nói. Hộ vệ đội người nhìn thực hung, nhưng lẫn nhau cũng không nhận thức. Hơn nữa cũng không thế nào cẩn thận. Hoàn toàn có thể không đánh mà thắng mà lừa đi. Trong chốc lát các ngươi ngàn vạn không cần một lời không hợp liền động thủ, đây là đương nhiên. Bạch khởi gật đầu, hiện tại ngươi cùng lão đại đều bị thương. Có thể không đánh chúng ta liền không đánh, La Hi ra cố hạ cổ chỗ mang huyết băng gạc. Tùy cơ ứng biến, đi, từ thỏ chạy nhanh nói rõ phương hướng. Bên này, sao vô luận ngân hà hạm thượng khoa học kỹ thuật trình độ như thế nào phát đạt. Hộ vệ đội cũng chưa biện pháp ở trong một đêm. Đi tu hảo bị đại trùng tử đâm cho nát như cửa thang máy, bốn người trộm đuổi tới phụ cận khi. Phát hiện nơi đó đã gia tăng rồi thủ vệ số lượng. Nhưng chỉ đáp cái giản dị di động cây thang thông hướng dưới lầu. Không còn có gác cổng tạp phòng hộ, từ thỏ ngồi xổm quẹo vào chỗ chớp mắt. 20 cái thủ vệ, cường công không phải biện pháp. Nếu không, ta lại phóng một phen hòa. La Hi lấy ra cái nho nhỏ viên cầu. Ta từ chiến cơ hủy đi tới. Nổ mạnh lực không nhỏ, không nghĩ tới liền ở đồng thời. Hành lang cuối bỗng nhiên truyền đến thật lớn tiếng đánh cùng nữ hài tử kêu thảm thiết. Kia cổ khó có thể hình dung tanh tưởi bay nhanh tràn ngập, Tây Vũ nhíu mày. Có trùng tộc, vừa lúc, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi làm cái nhiễu loạn. La Hi xách lên đao liền phải xuất phát, Tây Vũ vội nói. Ta đi theo ngươi, La Hi ghét bỏ nói. Trước quản hảo tự mình thương đi. Ta nhưng không nghĩ bởi vì bảo hộ ngươi phân thần, nói hắn liền theo đuôi nghe tiếng mà động hộ vệ. Đội nhẹ bước mà đi, ngươi phải học được tín nhiệm mỗi người. Từ thỏ về phía Tây Vũ chớp mắt, liền dư lại 6 cái thủ vệ. Bằng không, chúng ta trước thanh cái chàng lại chờ lão đại. Sao lại nói rốt cuộc có thể một mình hành động, La Hi lại vô nửa điểm lo lắng. Hắn một tấc cũng không rời mà theo những cái đó hắc y binh lính đuổi tới sự phát địa điểm. Thế nhưng nhìn đến cái ít nhất có 16 chỉ chân trường hình cự trùng ở hẹp hòi hành lang chung. Đại khai sát giới, màu bạc vách tường cùng sàn nhà hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng. Linh tinh mấy cái từ nó cự trảo chung chạy thoát chủ bá cũng là dọa mềm chân. Trong đó đang có song đuôi ngựa nữ thần Phỉ Linh. La Hi dựa vào tường duyên. Cũng không có lỗ mãng động thủ, đi đầu hắc y binh lính đã sinh khí ngầm đạt mệnh lệnh. Chạy nhanh bắt được cái này kẻ điên. Còn lại binh lính lập tức nghe lời chấp hành. Mấy cái thân mang hàng rào điện thương lập tức ý đồ bắt được kiêu ngạo trường trùng. Chính là kia bàng nhiên trùng tộc phảng phất vô pháp cảm giác đau đớn. Cứ việc nửa thanh thân mình đã bị không ngừng phóng điện võng dùng sức đâu trụ. Lại còn ở không ngừng giãy giụa. Tiếp tục phát ra hàm nghĩa không rõ tiêm minh. Đâm cho toàn bộ hành lang đều bắt đầu lung lay. Binh lính đầu lĩnh dùng công nghệ cao đồng hồ già quét. Ngữ khí chắc chắn. Phế đi. Xương sống bị hao tổn. Ngay tại chỗ đánh gục. Phỉ Linh què chân. Gian nan mà trong vũng máu bò động, mắt thấy trùng tộc bén nhọn trường chảo liền phải chiều nàng. Đánh úp lại, La Hi trao mày đầu. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhào lên đi tàn nhẫn túm khai Phỉ Linh. Sau đó xách theo nàng lên, hướng đông chạy, đi mau. Phỉ Linh khí thở hổn hển, đỡ thương chân hai mắt đẫm lệ mông lung. Cảm ơn, La Hi nhưng không có ở chỗ này nói chuyện phiếm công phu. Hắn nhìn trùng tộc cùng HENPC nhóm hoàn toàn kiềm chế lẫn nhau. Tự biết là xuống lầu hảo thời cơ. Còn tỉnh trong tay tiểu bom. Lập tức quay đầu rời đi, Phỉ Linh lảo đảo hạ tưởng đuổi kịp hắn. Rồi lại bị vô tình mà lưu tại chỗ. Chỉ có thể khẽ cắn môi. Nghe La Hi chỉ dẫn phương hướng chạy trốn đi. Sau ngắn ngủn 3 phút. Mới vừa rồi còn một mảnh tường hoa cửa thang máy đã là lần thứ hai thành án mạng hiện trường, La Hi đuổi tới là lúc, đúng lúc nhìn đến từ thỏ chém chết cuối cùng một sĩ binh, hắn lập tức chia sẻ tình báo. Không có việc gì, có cái con rết dường như trùng tộc đem bọn họ triền ở kia. Chúng ta trước đi xuống, Tây Vũ xách lên trên mặt đất thương. Trò chơi hẳn là hạn chế chủ bá nhóm thu hoạch vũ khí. Thứ này muốn nghiệm chứng thân phận, cầm trang trang bộ dáng ân, từ thỏ đè xuống quân mũ hạ tóc dài, chớp mắt nói, xuất phát, sao dưới lầu cửa thang máy đồng dạng tụ tập không ít thủ vệ, đã lừa gạt quá bọn họ một lần Tây Vũ Lập. Tức nói dối, mặt trên có cái, thiên a, xương sống bị hao tổn là chuyện như thế nào? La Hi lập tức đánh gãy hắn, mơ hồ không rõ mà nói, mất khống chế. Làm cho đã chết không ít lính đánh thuê. Chúng ta ứng phó không tới. Đội trưởng kêu các ngươi đi tiếp viện. Thủ vệ nhóm hai mặt nhìn nhau. Thực mau liền có cái không kiên nhẫn mà phát ra tiếng. Thật là không có một ngày thanh tịnh thời điểm. Phiền đã chết. Đi. Nhiều mang mấy giá hàng rào điện cơ áp chế. La Hi thêm mắm thêm muối. Đội trưởng nói chặn đánh tễ đâu. Giết nhưng không hảo đi. Ngoặc kép. Hết chương.